Cơn mưa giữa hè nhất Trích Tinh Tinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, gian cửa sổ trong phòng được kéo chặt. Không một tia ánh sáng nào lọt vào. Chỉ có một vài vệt sáng yếu ớt thỉnh thoảng rò rỉ từ khe cửa. Khiến người ta không rõ đó là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đèn. Cậu đập trúng rồi, bịch, một tiếng rất lớn. Lâm Vũ Sinh nằm trên chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Vô vọng mở mắt, cậu không thể phân biệt được lúc này là ban đêm hay ban ngày. Và liệu đây là ngày thứ 10 hay thứ 11 cậu bị Trọng Dương Hạ nhốt lại? Đó không phải là điều anh muốn sao? Cậu còn nhớ hôm đó chỉ ra ngoài mua sắm, và còn rất may mắn mua được những quả táo to, đỏ và trông rất ngọt. Được đựng trong túi ni lông mang về nhà. Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà và sẽ gọt táo tạo thành hình chú chó nhỏ. Không để ý có người đi theo sau mình. Trong lúc giãy giụa, táo đã bị rơi ra ngoài. Có vài quả đã lăn đi rất xa. Khi đang đi qua một con hẻm, đột nhiên có một người đàn ông lao ra từ phía sau. Bịt miệng cậu lại. Cậu không kịp phòng vệ rồi bị kéo lên một chiếc xe ô tô màu đen. Động tác rất thô bạo không hề thương tiếc. Trong lúc giãy giụa, táo đã bị rơi ra ngoài. Có vài quả đã lăn đi rất xa. Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vũ Sinh vẫn không nhúc nhích. Trọng Dương Hạ múc một thìa cháo nóng đưa đến bên miệng Lâm Vũ Sinh. Ra lệnh một cách máy móc, há miệng ra. Khi Lâm Vũ Sinh bị ném vào ghế sau ô tô, trong lúc vội vàng cậu quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông rất lạnh lùng. Trên tay cầm một chiếc khăn trắng thành thạo bịt lên miệng và mũi của Lâm Vũ Sinh. Động tác rất thô bạo không hề thương tiếc. Thật đáng ghét, Trọng Dương Hạ thật sự khiến làm cho người ta rất ghét. Mà Lâm Vũ Sinh vì quá bất ngờ, quên mất cả việc chống cự. Đến lúc bị hít phải mùi hương kỳ lạ, không kịp phản ứng thì đã mất ý thức. Trong những ngày qua, Lâm Vũ Sinh đã cố gắng thử nhiều cách thoát khỏi chiếc vòng tay này, nhưng ngoài việc bị chảy xước cổ tay, thì không có chút tiến triển gì. Khi tỉnh dậy, thì cậu đã ở trong căn phòng này. Lâm Vũ Sinh mệt mỏi thở ra một hơi. Giơ tay lên sờ trán mình để xác nhận không bị sốt. Rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Khi cậu cử động, dây xích kim loại phát ra tiếng lách cách nhỏ. Sau khi ngồi dậy, Lâm Vũ Sinh nâng hai tay lên, sờ vào chiếc còng tay được đeo rất chặt ở cổ tay mình. Đây là một chiếc vòng tay đặc biệt, tinh xảo, được thiết kế riêng, chất lượng rất tốt, hai sợi xích mỏng nhưng chắc chắn. Một đầu gắn vào tường, đầu kia thì được hàn vào với chiếc còng tay ở cổ tay Lâm Vũ Sinh. Cháo trong thìa đổ xuống chiếc thảm đắt tiền, có vài giọt văng ra làm bẩn ống quần của Trọng Dương Hà. Nhưng hắn không buồn nhìn lấy một cái, múc thìa thứ hai, lặp lại hành động ban nãy đút vào miệng Lâm Vũ Sinh. Trong những ngày qua, Lâm Vũ Sinh đã cố gắng thử nhiều cách thoát khỏi chiếc vòng tay này, nhưng ngoài việc bị chảy xước cổ tay, thì không có chút tiến triển gì. Nhưng lúc này, Trọng Dương Hạ đang mím chặt môi. Khi không cười nhìn hắn bao giờ cũng rất lạnh lùng và khó gần. Sợi dây xích rất dài, đủ để cậu tự do di chuyển trong căn phòng này. Có thể vào phòng vệ sinh, thậm chí có thể chạm tới tay nắm cửa phòng, nhưng mà sẽ không bao giờ vặn mở ra được. Về sau Lâm Vũ Sinh cũng chẳng muốn thử nữa. Khi không còn yêu nhau nữa, thì đó là sự hành hạ dày vò. Cậu đứng dậy mò mẫm trong bóng tối đi về phía nhà vệ sinh. Cảm giác có thứ gì đó ấm áp chảy dọc theo chân xuống dưới sàn. Lâm Vũ Sinh mệt mỏi thở ra một hơi, giơ tay lên sờ trán mình để xác nhận không bị sốt. Rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Đi vệ sinh xong, dọn dẹp qua loa, Lâm Vũ Sinh bước ra khỏi nhà vệ sinh phát hiện trên ghế sofa có một người đang ngồi. Chỉ nhìn được sơ qua đường nét, Trong ánh sáng mờ ảo, hắn như một con quái vật tỏa ra luồng hơi thở rất đáng sợ. Ngày hôm đó, Lâm Vũ Sinh đứng trước cửa phòng Trọng Dương Hạ với chiếc bánh bao đậu đỏ còn ấm nóng trên tay. Lâm Vũ Sinh khựng lại một chút, giả vờ không thấy, quay lại giường, vừa mới chạm lưng xuống giường thì đã bị ai đó kéo lên. Nhưng cậu đã kiệt sức rồi, người đàn ông có giọng nói trầm thấp lạnh lùng, mang theo giọng điệu ra lệnh không thể từ chối. Ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Lâm Vũ Sinh vặn vẹo cơ thể tìm cách thoát ra, nhưng không được, người nọ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại. Trọng Dương Hạ vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, vẻ mặt có phần cau có, lạnh lùng nói với Lâm Vũ Sinh, biến đi. Bỗng có tiếng kẹt, đèn được bật sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến Lâm Vũ Sinh bất giác nhắm mắt lại. May mà có bàn tay che bớt ánh sáng, cho cậu đủ thời gian để thích nghi. Qua một lúc sau, bàn tay từ từ di chuyển ra khỏi. Lâm Vũ Sinh chớp mắt liên tục, có hơi chút chói mắt. Thái dương cũng theo đó giật rất đau, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được. Đôi môi như vậy khiến người ta rất muốn hôn lên. Rất lâu trước đây Lâm Vũ Sinh cũng đã từng mê mẩn vì nó. Là người hà, lại có tiếng sấm vang lên. Lâm Vũ Sinh bất ngờ bị dọa, cơ thể cậu run rẩy. Bóng đen đó từ từ di chuyển lại đến bên giường, kéo ngăn kéo lấy ra một món đồ. Lúc này, Lâm Vũ Sinh cũng nhìn rõ người đối diện mình là Trọng Dương Hà. Lâm Vũ Sinh nhíu chặt mày, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi không hiểu, khi đang đi qua một con hẻm, đột nhiên có một người đàn ông lao ra từ phía sau. Bịt miệng cậu lại, cậu không kịp phòng vệ rồi bị kéo lên một chiếc xe ô tô màu đen. Ánh mắt cậu nhìn hắn thẳng thắn mà chân thật, cậu thật sự cảm thấy bối rối và không hiểu. Cái nhìn đó dừng trên mặt Trọng Dương Hạ khá lâu. Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Trọng Dương Hạ không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đưa thìa ra, tự ăn, hay để tôi đút cho. Lâm Vũ Sinh không nhận, nhưng vẫn nhìn Trọng Dương Hạ. Trọng Dương Hạ bóp mặt cậu, sự kiên nhẫn của hắn đã hết. Người nọ có lẽ vừa từ công ty về, chỉ cởi áo vest, sơ mi trắng rất vừa vặn với hắn, càng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon của hắn ta. Lâm Vũ Sinh biết rất rõ, Trọng Dương Hạ có gương mặt rất đẹp. Trước đây Lâm Vũ Sinh thích nhất là đôi môi của hắn. Đường nét rõ ràng, sắc sảo, hồng hào đầy đặn, từng có người mời Trọng Dương Hạ đi chụp quảng cáo hãng son môi. Đôi môi như vậy khiến người ta rất muốn hôn lên. Rất lâu trước đây Lâm Vũ Sinh cũng đã từng mê mẩn vì nó. Để có thể mua được bánh bao đậu đỏ mà Trọng Dương Hạ thích ăn, cậu đã dậy rất sớm xếp hàng để mua. Hôm đó trời cũng mưa rất to, nhưng lúc này Trọng Dương Hạ đang mím chặt môi. Khi không cười nhìn hắn bao giờ cũng rất lạnh lùng và khó gần. Người đời có câu tâm sinh tướng, Trọng Dương Hạ cũng có vẻ ngoài giống như tính cách của hắn. Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vũ Sinh vẫn không nhúc nhích. Trọng Dương Hạ múc một thìa cháo nóng đưa đến bên miệng Lâm Vũ Sinh, ra lệnh một cách máy móc. Há miệng ra, hơi nóng của cháo bay vào mũi, rất thơm và nhìn rất ngon miệng. Lâm Vũ Sinh đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế, nhưng cậu vẫn đẩy tay Trọng Dương Hạ ra, lặp lại câu cậu đã nói rất nhiều lần. Thả tôi ra, cháo trong thìa đổ xuống chiếc thảm đắt tiền, có vài giọt văng ra làm bẩn ống quần của Trọng Dương Hạ. Nhưng hắn không buồn nhìn lấy một cái, múc thìa thứ hai, lặp lại hành động ban nãy đút vào miệng Lâm Vũ Sinh. Mà Lâm Vũ Sinh vì quá bất ngờ, quên mất cả việc chống cự, đến lúc bị hít phải mùi hương kỳ lạ, không kịp phản ứng thì đã mất ý thức. Thả tôi ra. Lâm Vũ Sinh lớn tiếng quát và ngoảnh mặt sang một bên. Trọng Dương Hạ còn làm nhiều điều quá đáng hơn thế, cũng nói rất nhiều lời khó nghe với cậu. Trọng Dương Hạ bóp mặt cậu, sự kiên nhẫn của hắn đã hết. Hắn đập thìa lên bàn, nếu cậu không muốn ăn, vậy thì làm món khác. Sợi dây xích rất dài, đủ để cậu tự do di chuyển trong căn phòng này, có thể vào phòng vệ sinh, thậm chí có thể chạm tới tay nắm cửa phòng. Lúc này Lâm Vũ Sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt mở to, lập tức nắm chặt tay để phòng vệ, cố gắng chống lại hành động tiếp theo của người nọ. Ánh mắt cậu nhìn hắn thẳng thắn mà chân thật, cậu thật sự cảm thấy bối rối và không hiểu. Cái nhìn đó dừng trên mặt Trọng Dương Hạ khá lâu, nhưng cậu đã kiệt sức rồi. Trọng Dương Hạ dùng điều khiển từ xa tắt đèn, dễ dàng kéo cậu và ấn cậu vào cạnh mép giường. Đường nét rõ ràng, sắc sảo, hồng hào đầy đặn. Từng có người mời Trọng Dương Hạ đi chụp quảng cáo hãng son môi. Âm thanh của dây xích được tháo ra trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt chói tai. Lâm Vũ Sinh cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại. Trong lúc Trọng Dương Hạ cúi xuống, Lâm Vũ Sinh đột nhiên xoay đầu lại và dùng chiếc còng ở cổ tay đập mạnh vào mặt hắn. Một tiếng động nhẹ, trên tủ đầu giường, một chiếc đèn nhỏ hình cây nấm sáng lên. Ánh sáng màu vàng nhìn rất ấm áp. Cậu đập trúng rồi, bịch, một tiếng rất lớn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hơi nóng của cháo bay vào mũi, rất thơm và nhìn rất ngon miệng. Lâm Vũ Sinh đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế. Có máu chảy ra từ khóe miệng Trọng Dương Hạ, nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thật ra nội dung trong giấc mơ chỉ là một trong những chuyện rất nhỏ trong mối quan hệ của bọn họ. Vô tình tàn nhẫn gấp bội, thật sự như phát điên. Âm thanh của dây xích được tháo ra trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt chói tai. Lâm Vũ Sinh cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại. Phản kháng thì sẽ không có tự do, mà tỏ ra yếu đuối cũng không nhận được lòng thương hại. Dù Lâm Vũ Sinh có làm thế nào, thì cũng chỉ nhận được sự dạy dỗ của hắn, và linh hồn của cậu sẽ bị thiêu rụi bởi nó. Kẹt, khi hai người yêu nhau, đó là hưởng thụ, khi không còn yêu nhau nữa, thì đó là sự hành hạ dày vò. Người đời có câu tâm sinh tướng, Trọng Dương Hạ cũng có vẻ ngoài giống như tính cách của hắn. Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, thật đáng ghét, Trọng Dương Hạ thật sự khiến làm cho người ta rất ghét. Người nọ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại. Trong lúc mê man, Lâm Vũ Sinh tự hỏi trong thâm tâm, tại sao hồi đó mình lại đi thích một người tồi tệ như thế được? Trước đó, Lâm Vũ Sinh đã mơ một giấc mơ. Trong mơ là thời điểm họ chưa kết hôn. Khi đó Lâm Vũ Sinh vẫn như vậy, rất ngốc và cứng đầu. Để có thể mua được bánh bao đậu đỏ mà Trọng Dương Hạ thích ăn, cậu đã dậy rất sớm xếp hàng để mua. Hôm đó trời cũng mưa rất to. Cậu đứng rất lâu, rất lâu. Lâm Vũ Sinh không thấy khó chịu vì bị dầm mưa. Trái lại, vì trời mưa nên có ít người đến mua, nên rất nhanh cậu đã mua được bánh và cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó, cậu vội vàng chạy như bay đến nhà Trọng Dương Hạ. Vừa vào đến cửa thì người cậu đã ướt như chuột lột. Nhưng bánh đậu đỏ được cậu giữ trong người nên vẫn còn ấm. Rất đúng lúc, Lâm Vũ Sinh khó khăn cử động cơ thể, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đen đứng ở cuối giường. Khóe miệng Lâm Vũ Sinh nở một nụ cười nhẹ. Đến trước cửa phòng Trọng Dương Hạ, cậu chưa kịp gõ cửa, thì cửa phòng đã mở từ bên trong. Trọng Dương Hạ vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, vẻ mặt có phần cau có, lạnh lùng nói với Lâm Vũ Sinh, biến đi, rồi đóng cửa một cái. Rầm, trước mặt Lâm Vũ Sinh, kèm theo một cơn gió lạnh như dao. Ngày hôm đó, Lâm Vũ Sinh đứng trước cửa phòng Trọng Dương Hạ với chiếc bánh bao đậu đỏ còn ấm nóng trên tay. Trong lúc Trọng Dương Hạ cúi xuống, Lâm Vũ Sinh đột nhiên xoay đầu lại và dùng chiếc còng ở cổ tay đập mạnh vào mặt hắn. Cậu đứng rất lâu, nhưng mà sẽ không bao giờ vặn mở ra được. lúc nào cậu cũng rất kiên nhẫn với Trọng Dương hả? Không cần thích nghi, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức. Khi Lâm Vũ Sinh tỉnh lại, khóe mắt cậu có hơi ướt. Thật ra nội dung trong giấc mơ chỉ là một trong những chuyện rất nhỏ trong mối quan hệ của bọn họ. Lúc nào cậu cũng rất kiên nhẫn với Trọng Dương hả? Không cần thích nghi, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, khiến cậu cảm thấy rất phiền phức. Trọng Dương hạ còn làm nhiều điều quá đáng hơn thế, cũng nói rất nhiều lời khó nghe với cậu. Dù Lâm Vũ Sinh có làm thế nào thì cũng chỉ nhận được sự dạy dỗ của hắn, và linh hồn của cậu sẽ bị thiêu rụi bởi nó. Nhưng không biết tại sao hôm nay lại mơ thấy chuyện cũ. Có lẽ là vì cơn mưa hôm đó rất lớn, giống như bây giờ vậy. Có máu chảy ra từ khóe miệng Trọng Dương hạ, nhưng mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tiếng sấm ngoài trời vang ầm ầm, kèm theo tiếng mưa to dữ dội. Lúc này Lâm Vũ Sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, mắt mở to, lập tức nắm chặt tay để phòng vệ, cố gắng chống lại hành động tiếp theo của người nọ. Lâm Vũ Sinh khó khăn cử động cơ thể, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đen đứng ở cuối giường. Lại có tiếng sấm vang lên. Lâm Vũ Sinh bất ngờ bị dọa, cơ thể cậu run rẩy. Bóng đen đó từ từ di chuyển lại đến bên giường, kéo ngăn kéo lấy ra một món đồ. Cạch, một tiếng động nhẹ, trên tủ đầu giường, một chiếc đèn nhỏ hình cây nấm sáng lên. Ánh sáng màu vàng nhìn rất ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt. Lâm Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình nấm một lúc, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy. Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Trọng Dương hạ, rốt cuộc anh muốn gì? Phản kháng thì sẽ không có tự do, mà tỏ ra yếu đuối cũng không nhận được lòng thương hại. Trọng Dương hạ đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Sinh từ trên cao, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi vặn lại, cậu lại muốn gì nữa? Chiếc đèn nấm nhỏ vì vậy mà rơi xuống nền, chạm vào công tắc, chiếc đèn cứ thế mà tắt đi. Tôi và anh đã ly hôn rồi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Lâm Vũ Sinh thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, Lâm Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình nấm một lúc, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy. Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Trọng Dương hạ, rốt cuộc anh muốn gì? Nhưng suy nghĩ này lại làm cho Trọng Dương hạ tức giận. Hắn phản ứng một cách dữ dội. Cậu nằm mơ à? Đó không phải là điều anh muốn sao? Lâm Vũ Sinh lập tức phản bác. Không phải là ghét tôi lắm à? Tôi đi rồi anh nên vui chứ? Sao lại muốn bắt tôi về? Trọng Dương hạ hít một hơi thật sâu, đột nhiên đá một cú thật mạnh vào tủ đầu giường. Tiếng động rất lớn, thậm chí át cả tiếng sấm bên ngoài. Chiếc đèn nấm nhỏ vì vậy mà rơi xuống nền, chạm vào công tắc, chiếc đèn cứ thế mà tắt đi. Bỗng có tiếng cạch, đèn được bật sáng lên, căn phòng lại chìm vào bóng tối, và giọng nói của Trọng Dương hạ lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia, như kim châm vào người. Cậu không được đi đâu cả, là cậu đã quyến rũ tôi trước mà. Không phải sao? Cách chương.